Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bị động, bị Đông Phương Hạo kéo đi. Rốt cuộc đã giải quyết xong rồi. Sau khi tiến ra khỏi phòng, nụ cười của Đông Phương Hạo trong bữa tiệc liền thất, nặng nề thở phào một cái. Nhưng từ đầu đến cuối không có ý định buông tay nắm lấy Phương Tử Uyên ra. Trình diễn xong rồi, vậy thì tôi có thể đi được chưa? Thời điểm Phương Tử Uyên bị Đông Phương Hạo kéo đến thang máy, thì thừa đưa tay tránh anh ra. Dĩ nhiên là không được, bởi vì kế tiếp chúng ta bắt đầu ở chung. Đông Phương Hạo nhìn cô lắc đầu một cái. Hơn nữa anh có nói nãy giờ là diễn trò sao? Phương Tử Uyên à, anh chính là nghiêm túc đó. Nghe Đông Phương Hạo nói như vậy thì Phương Tử Uyên tức điên lên. Lại còn ở chung nữa sao? Không phải anh nói là phối hợp tốt với anh sao? Trường hợp nghiêm túc như vậy làm sao có thể nói giỡn được chứ? Trước để cho suy đoán của bọn họ hạ xuống, kế tiếp anh sẽ sắp xếp cho cha mẹ hai bên gặp mặt để định ngày kết hôn. Dù sao kế tiếp em chỉ cần ngoan ngoãn làm người phụ nữ của Đông Phương Hạo anh là được. Còn những thứ khác, không cần phải nói thêm nữa. Thái độ của Đông Phương Hạo rất là cứng rắn. Anh có muốn tôi trở về nói cho bọn họ rằng tôi không phải là bạn gái của anh hay không hả? Không có biện pháp tưởng tượng được hậu quả ở chung với anh là gì, nên Phương Tử Uyên uy hiếp anh. Em dám sao? Đông Phương Hạo biết mình đắn đo được nhược điểm của cô, nên cô sẽ không dám. Tại sao lại không dám chứ? Tôi sẽ đi ngay bây giờ. Phương Tử Uyên say người muốn trở lại, lại bị anh kéo vào trong ngực dùng sức mà ôm lấy. Em có thể nói cho bọn họ biết, em không phải là bạn gái của anh, mà là vợ của anh. Anh là vô lại. Vậy thì anh sẽ càng vô lại hơn đó. Nụ hôn của anh sắp chạm vào cô rồi. Anh mau tránh ra đi, tôi muốn về nhà thay quần áo. Phương Tử Uyên đẩy anh ra rồi tiến vào thang máy. Đồng Thương Hạo cũng đi theo, dựa lưng vào bên trong tường nhìn Phương Tử Uyên tức giận. Anh cảm giác cô có gì đó không đúng, bởi vì anh cảm thấy giữa bọn họ có một chút hiểu lầm gì đó. Nếu không sau 7 năm cô sẽ không đối xử với anh như vậy. Đợi cô trở về đổi quần áo, lấy túi sách, kéo cửa phòng chuẩn bị rời đi. Anh một phen nắm lấy cổ tay cô, anh hỏi rõ nghi vấn ở trong lòng. Tử Uyên à, giữa chúng ta có phải hiểu lầm gì hay không? Như bị nhìn thấu tâm sự, Phương Tử Uyên sững sờ nhìn anh, rồi tiếp theo lắc đầu một cái. Anh biết rõ giữa chúng ta nhất định là có hiểu lầm. Em phải nói rõ cho anh biết, anh nhất định sẽ giải thích. Phương Tử Uyên nghe xong thì nhướng mày cười nhạt một tiếng. Tôi không cần lời giải thích của anh. Chẳng lẽ em muốn anh vì chuyện này mà cảm thấy khó hiểu hay sao? Đông Phương Hạo có một chút thiếu kiên nhẫn cất lời. Anh cũng đừng nên khó hiểu. Có một số chuyện chỉ có một người là rõ ràng nhất, người ngoài không thể nào biết được. Anh thấy em đối với anh có thái độ rất là ác liệt, cùng với thái độ năm đó đối với anh hoàn toàn khác biệt. Cho nên anh muốn làm rõ rốt cuộc rằng anh đã làm sai cái gì. Anh không có làm sai cái gì cả, chỉ là tôi muốn về nhà mà thôi. Phương Tử Uyên biết tranh luận với anh nhiều cũng là dư thừa, nên xoay người muốn trở về nhà. Thế nhưng Đông Phương Hạo chụp lấy cánh tay mềm mại của cô, sức lực có một chút lớn. Cô khẽ nhíu mày nhìn anh, cái nhìn nghi vấn kia nổi lên. Như vậy cô rất muốn làm rõ. Năm đó anh trở ra khỏi nước làm bạn với ông nội, còn có chuyện chưa nói rõ cùng với tôi có đúng hay không? Thanh âm của Phương Tử Uyên lộ ra mấy phần lạnh lùng. Là chuyện gì? Đồng Vương Hạo bị cô chất vấn, nhất thời mê man không hiểu. Là chuyện gì thì trong lòng anh rõ nhất. Phương Tử Uyên tránh thoát cổ tay anh, rồi dùng sức đẩy anh một cái. Nhìn gương mặt nghẹn đến đỏ bừng không giải thích rõ ràng mọi chuyện của cô, anh tinh tế nhớ lại, trong lòng anh chợt hạ xuống một cái, bắt đầu rõ ràng mạch lạc nói lại. Em nói là... Đôi mắt sáng người của Phương Tử Uyên nhìn Đông Phương Hạo, mong đợi lời giải thích của anh. Cô cũng không biết tại sao mình lại để ý những chuyện này, nhưng cô hy vọng đáp án kia sẽ không làm cho cô bị tổn thương. Không sai. Anh ấy không nói cho cô năm đó, tôi cùng anh ấy đi ra nước ngoài, sau đó chúng tôi cùng đi học, cùng chăm sóc lẫn nhau. Đột nhiên sau lưng là giọng nói lộ ra mấy phần hài lòng của nữ phụ truyền đến, khiến cho hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía cô ta. Tô San đứng ngoài hành lang thủy tinh hoa lệ, trên mặt là một tia hả hê, chỉ cần cô ta thêm dầu vào mỡ, nói chuyện cô ta cùng với Đông Phương Hạo mập mờ. Như vậy Phương Tử Uyên nhất định sẽ tức giận, sau đó cô ta sẽ đoạt lại Đông Phương Hạo. Phải biết Đông Phương Hạo là của cô ta, ai cũng không có tư cách để mà cướp đi. Tô San, cô nói lung tung gì thế hả? Đông Phương Hạo có một chút tức giận, anh không cho phép Tô San tô đen quan hệ của bọn họ như vậy. Em nào có nói bậy chứ? Chẳng lẽ là nói khi đó chúng ta không phải ngồi máy bay tư nhân đến Mỹ sao? Hơn nữa 7 năm qua, Chúng ta là như hình với bóng, thân mật vô cùng. Hai nhà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net